Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công tác ở đây lâu chưa? Tôi hỏi. Anh được 14 năm rồi. Vừa nói, anh vừa với tay lấy cây đàn trên tường. Làm cũng lâu rồi mà chưa xây dựng gia đình hả anh? Anh Tân nhếch mép cười. Vừa so dây đàn vừa nói. Anh ế rồi, có cô nào chịu cưới thằng nghèo như anh đâu. Đành làm bạn với cây đàn vậy. Nói rồi, anh vừa đàn, vừa hát nghêu ngao bài Tình Lẻ Đêm Buồn. Giọng anh khá hay, nhưng có lẽ trong men say, nên nhiều câu líu lưỡi không rõ lắm. Anh gà gật, say sưa hát, quên luôn sự hiện diện của tôi. Được một lúc, anh lăn đùng ra giường ngủ. Tôi tắt điện, đóng lại cửa phòng giúp anh. Về phòng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nơi này vừa lạ, vừa vắng vẻ heo hút, lại có gì đó kỳ quái. Anh Tân sao về khuya thế? Bóng đen áp sát cửa sổ phòng tôi, có phải anh Tân hay là ai khác? Rõ ràng anh Tân rất say, nhưng lúc lao tới tôi lại rất nhanh. Chị quán cơm dặn dò có vẻ nghiêm trọng thế, mà sao anh Tân vẫn dám ở một mình? Anh này cũng có dáng vẻ cổ quái đây. Nghĩ ngợi miên man một hồi, sau đó tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân nhức mỏi. Có lẽ tôi chưa quen khí hậu ở đây. Tôi vẫn lên khoa làm việc bình thường, theo phân công của trưởng khoa. Kỳ lạ là tôi làm ở đây một tuần thì rất ít gặp anh Tân. Đôi lúc gặp nhau thoáng qua một chút, rồi anh lại đi đâu đó ngay tức thì. Sang tuần sau, đến phiên khoa tôi phải cử một người trực ở phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu thường là ba người, một bác sĩ điều hành, một điều dưỡng và một y tá. Tôi mới vào, thực ra chưa phải trực, nhưng nghĩ mình trẻ tuổi nên cố gắng năng động xông xáo một chút. Tôi xin anh Sung cho tôi tham gia. Chẳng ai thích thú gì trực cấp cứu cả. Nhất là phải thức đêm, mệt mỏi, buồn ngủ không chịu được. Ở các bệnh viện lớn, người ta sợ nhất trực phòng này. Phải luôn căng thẳng xử lý những tình huống nguy cấp nhất. Tôi được lãnh đạo sắp xếp trực ca đêm từ 9 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Tối thứ hai bắt đầu thực hiện. Ban ngày, mượn xe của chú Xuân đi thăm thú một vài nơi của vùng đất này. Lòng vòng vài chỗ tôi mới biết, vùng này trước kia chỉ toàn là dân tộc Mạ, Cơ Ho sinh sống. Sau này có thêm người Kinh, Tày, Nùng vào làm kinh tế mới sinh sống ở đây. Người Mạ, Cơ Ho có tập quán du canh du cư, cứ trồng hoa màu ở vùng này một thời gian. Khi đất bạc màu, lại di chuyển đốt phá nương rẫy ở chỗ khác. Vì vậy, hiện nay họ tản mát đi sâu vào trong rừng khá xa. Người dân nơi đây chủ yếu trồng cây điều lấy hạt bán, ngoài ra trồng các cây nông nghiệp như ngô, khoai sắn. Vùng sâu được chính sách ưu tiên của nhà nước, nên điện đường trường trạm khá khang trang. Nhưng nhìn chung, dân cư thưa thớt vắng vẻ. Gần bệnh viện có một trường tiểu học xây dựng khá đẹp nhưng chỉ có vài lớp lèo tèo. Người dân nơi đây tuy tứ xứ nhưng khá thân thiện và hiếu khách. Nếu thích ăn ngô khoai sắn có thể ghé vào xin, những thứ này ở đây khá sẵn. Tối hôm đó nghỉ ngơi một lúc, 9 giờ đêm tôi lên phòng cấp cứu trực theo lịch. Cùng ca trực với tôi có một bác y tá già và một chị điều dưỡng khá trẻ. Tôi là bác sĩ điều hành về chuyên môn trong ca trực ấy. Từ 9 giờ đến 11 giờ mới có một ca đi xe máy bị ngã dập bên chân phải. Tôi hướng dẫn xử lý cơ bản rồi đưa lên khoa ngoại. Phòng cấp cứu có hai ngăn. Bên ngoài là 4 cái giường cho bệnh nhân và các dụng cụ y tế. Ngoài ra còn kê một bộ bàn ghế cho y tá và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net